Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư thật không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại là người đào hoa đến vậy. Có không ít người nhớ thương anh. Cũng may, Triệu Nhạc Nhạc chỉ càu nhàu vài câu rồi thôi. Sau buổi lễ khai giảng, ai nấy đều đói bụng nên nhanh chóng kéo nhau đến nhà ăn xem thử. Không thể không nói, đồ ăn ở nhà ăn Kinh Đại thực sự rất ngon. Có bánh bao, cơm, rau xào đủ loại, giá cả cũng hợp lý. Một món rau chỉ 2 hào, món thịt 4 hào, còn bánh bao lớn cũng chỉ 5 xu. Nếu tiết kiệm, 3-4 hào là đủ để có một bữa cơm tươm tất. Dù Khương Ngư thấy giá cả như vậy là khá rẻ, nhưng vẫn có người cảm thấy hơi đắt. Vương Xuân Mỹ thậm chí còn nói thẳng, tôi đã có chồng con, cả nhà theo tôi lên đây, mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm, nên phải tiết kiệm chút. Vương Xuân Mỹ nói rất tự nhiên, không hề tỏ ra ngại ngùng. Tính cách cô ấy làm Khương Ngư nhớ đến Phùng Xuân Ni, người cô từng quen khi còn ở đại viện quân khu, thẳng thắn, phóng khoáng, dễ tạo thiện cảm. Nghe Vương Xuân Mỹ kể chồng mình vẫn chưa có công việc, trong lòng Khương Ngư có chút suy nghĩ, nhưng mới quen nên cô không tiện nói gì. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Hiếm khi Vương Xuân Mỹ dám xa xỉ một bữa, gọi hẳn một món mặn và một món rau. Khi đồ ăn được mang ra, cô cười nói, hai đứa con gái của tôi từ nhỏ đã bị bà nội xem là đồ lỗ vốn, chưa bao giờ được ăn món gì ngon. Một lát nữa, tôi để chồng tôi tới lấy thịt và rau về. Phần này nhiều lắm, ba người nhà tôi ăn là vừa đủ. Khương Ngư cũng gọi một suất có thịt kho tàu, đậu cô ve xào và một chén cơm. Những người khác cũng gọi hai món như vậy. Riêng Lâm Nguyệt chỉ lấy một chiếc bánh bao. Cả phòng quyết định ngồi ăn chung. Khi thấy Lâm Nguyệt chỉ có một chiếc bánh bao, Đinh Phán Phán lập tức kêu lên. Sao cô chỉ ăn mỗi cái bánh bao thế? Không gọi thêm đồ ăn à? Đồ ăn cũng đâu có đắt. Triệu Nhạc Nhạc nghe vậy không khỏi lườm một cái. Cô cảm thấy Đinh Phán Phán đúng là công chúa nhỏ không biết nỗi khổ nhân gian. Thực ra, gia cảnh của Triệu Nhạc Nhạc cũng không khá giả. Nhưng vì bố mẹ đều là công nhân viên chức và chỉ có một đứa con nên cô ấy cũng không đến nỗi phải chật vật. Cô hiểu rõ cuộc sống vất vả thế nào. Nhưng Đinh Phán Phán thì khác. Lớn lên trong một gia đình giàu có, đương nhiên không thể hiểu rằng có rất nhiều người thậm chí còn ăn không đủ no. Nghe Đinh Phán Phán hỏi, Lâm Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng đáp, tôi, nhà tôi không khá giả lắm, còn có em trai em gái nữa. Bố mẹ bảo tôi phải gửi tiền trợ cấp về nhà. Hà, một tháng có 20 đồng mà còn phải gửi về nhà. Vậy cô còn lại bao nhiêu chứ? Cách chương.